Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2099, đệ 2098 chương. Đối phương người toàn bộ bị giết đã chết, mấy lão già kia là bị Vu Lăng Vũ bọn họ giết, dư lại người là bị những cái đó hắc y nhân giết. Các ngươi lá gan cũng quá lớn. Không sợ bị thanh hồn đã biết. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng cảm động, lại không tán đồng bọn họ cách làm. Ni Diêm Nhai cùng Phỉ Một tháo xuống trên mặt miếng vải đen, mỉm cười nói: ngươi gia hỏa này tới hồn vực cũng không tìm chúng ta, này không phải sợ cho các ngươi mang đến phiền toái sao? Tư Mã U Nguyệt cười cười: không nghĩ tới các ngươi vẫn là tới, chuyện lớn như vậy, nếu hơi có vô ý, bọn họ liền sẽ bị thanh hồn cấp theo dõi. Phía trước thanh hồn chịu đựng bọn họ, một là bởi vì bọn họ là khối khó gặm xương cốt, nhị cũng là vì bọn họ là hồn vực người, sẽ không thương tổn hồn vực ích lợi. Nhưng là chuyện này liền rõ ràng là cùng thanh hồn đối nghịch. Một cái thống trị giả trong mắt rung không dưới hạt cát, chẳng sợ sẽ trả giá thảm trọng đại giới, cũng nhất định sẽ nhổ bọn họ. Yên tâm, chúng ta rất cẩn thận, bọn họ cha không ra. Phỉ vừa nói: ta mang đến người đều là ta thân tín, có lời thề ước thúc. Diêm Nhai cũng nói: chuyện lớn như vậy, hắn không có khả năng mang không tín nhiệm người tới, có lời thề ước thúc người sẽ không phản bội hắn. Biết bọn họ đã an bài hảo những cái đó, Tư Mã U Nguyệt cũng yên lòng, hỏi: các ngươi là như thế nào tới rồi? Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện đi. Phỉ Một đề nghị nói: hảo à, tách ra nhiều năm như vậy, nàng cũng tưởng cùng bọn họ hảo hảo tâm sự. Diêm Nhai làm người lưu lại rửa sạch chiến đấu dấu vết. Bọn họ rời đi chiến đấu nơi sân, tìm một chỗ an tĩnh địa phương nói chuyện. Phía Money, các ngươi còn không có cho ta nói, các ngươi như thế nào tới rồi đâu? Tư Mã U Nguyệt nói: nơi này ly các ngươi địa bàn khoảng cách cũng không gần. Xác thật không gần, Diêm Nhai nói. Bất quá nghe nói đế đô sự tình, Phỉ Một liền phỏng đoán ngươi sẽ đi nơi này, cũng đoán được ngươi tới rồi nơi này sẽ gặp được đại kiếp nạn sát. Chúng ta lúc này mới mang theo người tới, nhìn không ra tới a. Phỉ Một, ngươi còn mang thần toán tử thuộc tính. Tư Mã U Nguyệt cười nói: bất quá cảm ơn các ngươi. Phỉ Một có chút ngượng ngùng, nói sang chuyện khác nói: ngươi nha đầu này, đến nơi nào đều sẽ gặp phải một đống sự tới. Lần này thế nhưng đem tướng quân cùng thống lĩnh đều bắt, này còn không phải thanh hồn chính mình làm ra tới sự tình? Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh: nếu không phải hắn đem trấn áp phong ấn sửa lại, ta nơi nào dùng đến như vậy phiền toái. Ngươi này còn có lý. Đương nhiên, nếu không phải bởi vì hắn làm những cái đó sự tình, ta cũng không cần phương Bắc thần ấn. Nếu không phải phải được đến phương Bắc thần ấn, ta cũng sẽ không ra này hạ sách. Tư Mã U Nguyệt nói: này thật là hạ sách. Diêm Nhai nhìn nàng: đương nhiên, tuy rằng không biết ngươi có biện pháp nào, nhưng là này khẳng định không phải duy nhất biện pháp, ngươi chính là cố ý đi. Hắc hắc, Tư Mã U Nguyệt cười cười: mặt khác biện pháp là còn có, nhưng là ai làm Tiêu Hách luôn cho ta biểu ca tìm phiền toái? Ngươi nha đầu này, Tiêu Hách có ngươi như vậy biểu muội cũng thật hạnh phúc. Diêm Nhai hâm mộ không thôi: cái gì tiểu nha đầu, ta chính là ngươi tiểu sư thúc. Tư Mã U Nguyệt bưng lên cái giá tới, nói lên: ngươi này tiểu sư thúc, nghe nói ngươi ở ẩn môn chính là sáng tạo một cái thần thoại ea. Phỉ tưởng tượng đến nghe được sự tình, lắc đầu nói: đều là trong môn những cái đó ra hỏa, một hai phải xem môn sơ mấy năm nay nếu không phải trốn tránh. Không một chút thanh tịnh thời điểm mà ni tư mà U Nguyệt oán giận nói. Xác thật, ngươi đi sau, ẩn môn náo nhiệt rất nhiều, phỉ vừa nói. Liền ngươi đi rồi, trong môn đều vẫn luôn truyền lưu ngươi truyền thuyết. Những cái đó mới vừa vào cửa người chưa thấy qua ngươi. Đều ồn ào muốn lấy ngươi vì mục tiêu phấn đấu đâu. Các ngươi như thế nào đối diện sự tình như vậy hiểu biết? Tư Mã U Nguyệt tò mò. Không phải rời đi liền mặc kệ trong môn sự tình sao? Trong môn cũng yêu cầu bên ngoài tin tức. Chúng ta tính lên không tính chân chính rời đi ẩn môn, Diêm Nhai nói. Khó trách, Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu. Cái gì khó trách? Phỉ một không giải hỏi. Ta phía trước suy nghĩ, thanh hồn mời chào các ngươi, liền tính hai người các ngươi lợi hại, cự tuyệt hắn, hắn cũng không nên liền như vậy buông tha các ngươi mới là, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là nếu hắn biết các ngươi cùng ẩn môn còn có liên hệ nói, tự nhiên liền sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi, cũng là vì có nắm chắc. Bọn họ mới dám dẫn người tới cứu nàng. Trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bảo đảm sẽ không bị phát hiện. Liền tính vạn nhất bị phát hiện, hướng về phía ẩn môn, bọn họ cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Ni Diêm Nhai cùng Phỉ Một đều cười. Nàng này đầu chuyển hải thật mau. Bọn họ hàn huyên một hồi, vì không bị phát hiện, cũng không thể nhiều ngốc. Nơi này qua đi lại có mấy ngày lộ trình liền đến biên giới. Tin tưởng này một đường đi xuống sẽ không tái ngộ. Đến như vậy đại quy mô chặn giết, Phỉ vừa nói. Chúng ta tại đây đừng quá đi, hảo, ngươi đi vô gian địa ngục nói. Có thể đi tìm Nề Hà, Diêm Nhai nói. Nề Hà, người này tên thật đúng là kỳ quái. Là trong môn. Tư Mã U Nguyệt nhường mày. Không sai, cùng chúng ta giống nhau, Diêm Nhai như vậy vừa nói. Tư Mã U Nguyệt liền biết người kia thân phận. Hơn nữa Diêm Nhai đề cử cho nàng, tự nhiên cũng là tin được. Khoảng thời gian trước ta trở về thời điểm vừa lúc gặp. Hắn đối với ngươi cái này đồng môn cũng thực cảm thấy hứng thú. Biết ngươi khả năng muốn đi vô gian địa ngục. Cho ngươi đi bên kia có chuyện gì liền đi tìm hắn, Diêm Nhai nói. Tốt, ta đã biết, cẩn thận. Ân ân, ta biết đến, cảm ơn các ngươi. Nàng biết Diêm Nhai bọn họ trong lòng nhớ kỹ nàng mới có thể cho nàng lót đường. Rốt cuộc nơi đó không phải bọn họ địa bàn, bọn họ ngoài tầm tay với, chỉ có thể giúp nàng tìm hảo có thể trợ giúp. Bọn họ hôm nay có thể tới cứu nàng, còn cho nàng lót đường. Này phân tình ý nàng ghi tạc trong lòng. Cùng Diêm Nhai bọn họ tách ra. Tư Mã U Nguyệt làm hắc ảnh bọn họ đi linh hồn trong tháp dưỡng thương. Chính mình cùng Vu Lăng Vũ trở về quỷ vực. Thượng một lần mảng lớn sát làm Tiêu Hách bên kia tổn thất thảm trọng. Mặt sau cũng không cơ hội cùng tinh lực lại đến một lần. Cho nên mặt sau lộ trình nàng đi thật là bình tĩnh. Một lần chặn giết đều không có. Địch Hy biết nàng trở về tin tức, buông trong tay sự tình, tới cửa thành tiếp nàng. Cuối cùng đã trở lại. Ngươi lại không trở lại, ta liền phải giết qua đi. Địch Hy tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng thả lỏng không ít. Ta tin tức ngươi hẳn là đều biết. Này còn có cái gì hảo lo lắng sao? Tư Mã U Nguyệt cười nói. Chính là bởi vì biết, lại không giúp được gì, cho nên mới càng sốt ruột. Địch Hy nói. Đặc biệt là biết nàng thường xuyên bị người đuổi giết, chính mình người lại không kịp qua đi cứu trợ, trong lòng càng là nôn nóng không thôi. Này quá trình tuy rằng hung hiểm, nhưng là cũng may kết quả là tốt. Tư Mã U Nguyệt đem phương Tây thần ấn lấy ra tới. Địch Hy nhìn đến phía dưới cái kia tây tự, nở nụ cười, có cái này, ngươi liền tập tề tam phương thần ấn, không sai. Tư Mã U Nguyệt trong lòng cũng cao hứng. Hiện tại cũng chỉ kém phía nam thần ấn. Địch Hy nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, khuyên can nói, ngươi nghỉ ngơi lại đi đi. Hết chương.